Nhóm Dịch Chiêu Anh các biểu cảm của người đàn ông hung thần ác sát như là muốn ăn tươi nuốt sống cô, Hạ Như Yên dưới tình thế cấp bách cũng bất chấp là anh tin hay không, nhắm mắt nói, đó không phải thuốc kích dục mà là thuốc chữa thương. Cô nghĩ tôi là đồ ngu à? Hoắc Ngang hung hăng đấm tay vào tường, lại bất giác mà hồi tưởng lại những lời mà trước đây Tạp Nhĩ từng nói. Lại nói thêm nữa tôi thật sự không nghĩ ra, ngày đó rõ ràng cậu chảy nhiều máu như vậy. Vốn dĩ tôi định truyền máu cho cậu, kết quả kiểm tra đo lường thế mà lại biểu hiện lượng máu của cậu bình thường, thật là quái lạ, chẳng lẽ số máu đó đều không phải là của cậu. Việc lượng máu ở mức bình thường quả thật là không thể tưởng tượng, rõ ràng anh vẫn còn nhớ rõ bản thân chảy bao nhiêu máu, sao lượng máu có thể trở về mức bình thường được. Hoắc Ngang suy tư nhìn về phía Hạ Như Yên, nghe cô tiếp tục ồn ào, anh không nhớ lúc lần đầu xong việc anh sắp về chầu ông bà ở đó luôn rồi hả? Nếu không phải tôi cho anh ăn thuốc chữa thương, anh nghĩ là anh sẽ còn có sức lực để cưỡng ép tôi tiếp à? Mặt Hoắc Ngang nháy mắt liền đen, anh nhéo lấy cổ áo Hạ Như Yên nghiến răng nghiến lợi nói, tôi cưỡng ép cô á? Là ai ngay từ đầu dậu đổ bìm leo? Vậy, Hạ Như Yên nghẹn một chút, vậy thì là tôi cưỡng ép anh. Câm miệng, cô dám nói thêm một chữ nữa thử xem. Nghe người phụ nữ kia nói cô ta cưỡng ép mình, Hoắc Ngang mặt càng đen, gân xanh trên thái dương thay nhau nổi lên. Hận không thể dùng tay xé người phụ nữ này ra. Không được nói là anh cưỡng ép cô cưỡng ép anh cũng không thể nói. Người đàn ông này cũng quá khó chịu rồi nha. Hạ Như Yên nỗ lực hít sâu mấy lần, cô áp sự tức giận xuống, thử thăm dò. Vậy nếu chúng ta ai cũng chưa từng cưỡng bách ai, chuyện này cứ tính như là hòa nhau được không? Hòa nhau, Hoắc Ngang lạnh lùng mà nhìn về phía cô, chỉ thấy người phụ nữ kia mở to đôi mắt vô tội mà chớp chớp. Anh xem ngày đó vốn dĩ anh là bị trọng thương. Nếu không có tôi khẳng định anh cũng sẽ mất máu quá nhiều mà cưỡi Hạc Quy Tiên, tuy rằng là tôi có một chút xíu không phúc hậu, nhưng mà tôi cũng trị thương cho anh rồi đúng không? Thế giới lớn như vậy, có thể gặp lại nhau cũng là một loại duyên phận, nếu chúng ta đều nhận được cùng một nhiệm vụ liền không thể gạt bỏ hiểu lầm qua một bên mà hợp tác thật tốt sao? Nói xong cô lại chớp mắt lấp la lấp lánh về phía anh, đôi mắt cô vừa to vừa tròn, đuôi mắt có một chút nốt ruồi nhỏ trông y hệt con mèo nhỏ. Còn người màu hổ phách sạch sẽ thanh triệt, lông mi dài cong cong, khi chớp động tựa như hai mảnh lông vũ cào cào trong lòng anh. Cơ thể của hai người dán gần nhau như vậy, bởi vì tay Hoắc Ngang nắm lấy cổ áo Hạ Như Yên, cho nên cánh tay anh đang tiếp xúc với một mảnh da mềm mại, còn di chuyển theo hô hấp lúc lên lúc xuống. Một chân cô bị anh kẹp ở giữa nách, mũi chân cách một lớp quần dán phần hông của anh, trong lúc hai người khắc khẩu khó tránh khỏi sự ma sát từ thân thể. Vì thế Hoắc Ngang liền phát hiện bản thân mình rất đáng xấu hổ mà cứng lên rồi. A, anh nhanh chóng buông tay ra, cả người văng ra như bị điện giật, làm phần lưng của Hạ Như Yên bị đập vào tường, khiến cô phải kêu rên một tiếng. Bởi vì Hoắc Ngang phản ứng nhanh chóng, Hạ Như Yên ngược lại không phát hiện cơ thể của anh có điều gì khác thường, chỉ là vừa xoa xoa vừa oán giận ở trong lòng, cái con người này thật sự quá thô lỗ. Hoắc Ngang xoay người đưa lưng về phía cô. Mặt anh lúc đen lúc trắng, sao anh lại nổi lên phản ứng cơ được chứ? Chẳng lẽ cô ta lại hạ thuốc anh nữa sao? Anh trộm quay đầu lại liếc Hạ Như Yên một cái, thấy cô đang nhe răng trợn mắt mà xoa phần lưng, trên mặt có chút hồng hồng, một đôi mắt đẹp còn hàm chứa vài phần nước mắt, làm anh nhìn đến bất chi bất giác nuốt ngụm nước miếng. Dầm, Hoắc Ngang đột nhiên quay đầu lại, mặt vặn vẹo, người phụ nữ này có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, cho dù cô ta chưa hạ thuốc anh đi chăng nữa. Trên người cô ta khẳng định cũng có chỗ nào đó không bình thường, nếu không sao anh lại có thể có loại phản ứng này. Hạ Như Yên xoa xoa xong thấy Hoắc Ngang vẫn còn đứng ở đằng kia, cô nghĩ nghĩ, đi qua chọc chọc cánh tay anh, hỏi, Hoắc đội trưởng, chúng ta thế này xem như tiêu tan hiềm khích lúc trước đúng không? Đầu ngón tay cô tinh tế, chọc một cái như vậy làm cơ bắp toàn thân Hoắc Ngang đều căng thẳng lên, anh xoay người một cái, kéo dài khoảng cách với cô. Nhíu mày nói chuyện thì cứ dùng lời mà nói cho tử tế, đừng động tay động chân. Hạ Như Yên, hình như ngay từ đầu người động thủ chính là anh cơ mà. Hoắc Ngang tức giận mà nhìn cô vài lần, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng cô làm như vậy là có thể lừa dối cho qua chuyện này, bút chướng này chờ sau khi nhiệm vụ kết thúc, trở về tôi lại tính với cô. Nói xong anh liền nhanh chóng đi về phía hai người Đa Lỗ Đặc và Na Toa, Hạ Như Yên nhẹ nhàng thở ra. Cũng chạy chậm đi theo phía sau lưng anh, cuối cùng cũng có thể tạm thời lừa gạt được người đàn ông này rồi, chờ đến khi nhiệm vụ kết thúc nhận được thù lao cô sẽ lanh lẹ mà trốn chạy, để xem anh ta đi đâu mà tìm cô. Nghĩ như vậy, trên mặt cô không khỏi hiện lên một nụ cười đắc ý, vừa vặn lại bị Hoắc Ngang đang quay đầu lại bắt được, anh nghiến nghiến răng, chỉ cảm thấy ngón tay ngứa rất ngứa, thật muốn véo vào mặt cái người phụ nữ chết tiệt này. Nếu mọi người đều đến đông đủ rồi, trước tiên chúng ta sẽ phân phối nhiệm vụ. Hoắc Ngang dùng quang não phát nhiệm vụ nội dung lên, nhàn nhạt nói. Nội dung nhiệm vụ là lẻn vào một du thuyền xa hoa, tìm kiếm một loại hộp kim loại giấu ở bên trong hàng hóa bên trong, số lượng hộp tổng cộng có 23 cái, người tuyên bố nhiệm vụ phân phát cho bọn họ mỗi người một cái dụng cụ dò xét chuyên dụng, dùng để dò xét vị trí của hộp kim loại. Hoắc Ngang đem thiết bị dò xét phân phát cho mọi người. Đó là một thiết bị nho nhỏ có hình tròn lát cắt, có thể dán trên da, khoảng cách với hộp kim loại càng gần độ ấm sẽ càng cao. Dán xong thiết bị dò xét, sau khi lên thuyền trước tiên tập trung tìm vị trí mục tiêu, ở khoảnh khắc cuối cùng khi thuyền muốn cập bờ hãy động thủ. Hoắc Ngang dán thiết bị dò xét lên phía trong cổ tay, rồi kéo ống tay áo xuống che lại, bây giờ còn có một vấn đề, chiếc du thuyền chết tiệt mà chúng ta phải đi nhờ kia là du thuyền tuần trăng mật. Du thuyền tuần trăng mật, mấy người kia đều ngẩn người, sau đó Đa Lỗ Đặc hưng phấn mà nói như vậy chúng ta có phải là cần giả trang thành hai đôi vợ chồng mới cưới đúng không? Hoắc Ngang hơi gật đầu, đây cũng là lý do lúc trước nhiệm vụ chỉ định yêu cầu hai nam hai nữ. Anh cắm tay vào túi quần, ánh mắt đảo qua người ba người, cho nên bây giờ sắp xếp tổ hợp như thế nào đây? Lời này của anh hỏi ra có vẻ rất là tùy ý, Đa Lỗ Đặc lại lập tức chủ động hỏi Hạ Như Yên. Tiểu Hạ muội muội có muốn chung một tổ với tôi không? Em yên tâm tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ em thật tốt. Hạ Như Yên ngẩn người, Đa Lỗ Đặc người này tuy rằng là vừa nhận thức nhưng cũng có thể nhìn ra được anh ta là nhiệt tình thật lòng, làm cộng sự với anh ta khẳng định khá hơn Hoắc Ngang nhiều, cô đang muốn vui vẻ gật đầu đáp ứng, lại đột nhiên cảm giác bên cạnh người có một cỗ khí lạnh. Mặt Hoắc Ngang âm trầm, một đôi con ngươi vừa đen vừa trầm. Lạnh lùng mà nhìn Đa Lỗ Đặc, ánh mắt kia y chang như dao nhỏ, anh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, cậu muốn làm cộng sự với ai? Ngay sau khi anh vừa thốt lời lên, ba người cảm giác áp khí xung quanh nháy mắt biến thấp, ép tới bọn họ lông tơ đều dựng thẳng lên, Đa Lỗ Đặc giật mình một cái, vội vàng sửa lại lời nói, Na Toa, tôi với Na Toa làm cộng sự rất tốt. Tôi với cô ấy trước kia đã làm cùng cái nhiệm vụ, tương đối có sự ăn ý. Nói xong cậu ta chắp tay trước ngực xin lỗi Hạ Như Yên. Thật sự xin lỗi nha Tiểu Hạ muội muội, kỳ thật em cấp C làm cộng sự với một người đội trưởng càng tốt hơn, đi theo anh ấy khẳng định an toàn nhất. Cậu ta vừa nói xong, khí lạnh quanh thân Hoắc Ngang cuối cùng cũng dần dần tiêu tán, anh vỗ vỗ bả vai Đa Lỗ Đặc, mặt không cảm xúc mà nói, nếu hai người đã quen nhau từ trước vậy thành một tổ sẽ càng tốt hơn. Thấy Đa Lỗ Đặc bỏ rơi mình chọn Na Toa, Hạ Như Yên quả thực là mặt ngoài cười hì hì trong lòng chửi mẹ nó. Nói là muốn cùng cô chung một tổ bảo hộ cô cơ mà. Người đàn ông tóc đỏ quả nhiên không đáng tin. Hiện tại cô phải cùng cái tên đàn ông bạo lực kia giả vờ làm vợ chồng sao? Gợi yêu ta ết cô luôn đi ông trời ơi.